Và để cập nhật những chương truyện mới của kênh Chuyện Cỏ Lông Châu một cách sớm nhất thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký và nhận hình cái chuông nhận thông báo để mỗi lần có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo và nghe sớm nhé. Cỏ xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh Chuyện Cỏ Lông Châu.